Khí thiếu tu tiên, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116 ngư ông đắc lợi. Xong đời, Cao đại ca một người. Không biết có thể hay không có việc a, Trương Hạo ủ rũ, cục đuôi ngồi xổm trên mặt đất. Bụi cỏ ướt rầm rề hơi thở, có chứa một chút nhàn nhạt mùi tanh. Hắn một ngồi xổm xuống đi, liền đỉnh đầu đều bị che rớt. Phía trước còn có thể tích đại biến dị sinh vật ma quá dấu vết. Cao Hàn thực lực như vậy cường, hẳn là sẽ không có lực. Không cần quá lo lắng. Lâm Anh nhíu chặt mày chậm rãi giãn ra. Bọn họ cùng nhau rời đi sau. Trên đường tao ngộ hai đầu đột nhiên toát ra tới biển sâu quái vật. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, ba người liền phân tán. Trương Hạo cùng Lâm Anh lúc ấy đi ở cùng sườn. Sự phát đột nhiên, hai người liền cùng Cao Hàn tách ra. Bị kia đầu biển sâu quái vật đuổi theo thời gian rất lâu. Chờ bọn họ chạy trốn tới an toàn địa phương, đã không biết chính mình ở nơi nào. Càng đừng nói tìm Cao Hàn. Hy vọng Cao đại ca bình an không có việc gì. Trương Hạo lo lắng không thôi. Bọn họ ở lo lắng Cao Hàn. Cao Hàn cũng có chút lo lắng. Bất quá không phải vì chính mình tình cảnh lo lắng, mà là Trương Hạo cùng Lâm Anh. Nghĩ lại tưởng tượng, Lâm Anh so Trương Hạo có kinh nghiệm, cũng cẩn thận đến nhiều. Hai người ở một khối, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Cao Hàn theo trái ngược hướng đi. Ở hắn sau lưng, rậm rạp ướt át bụi cỏ khô héo thành phiến. Mặt trên bám vào một ít màu tím đen độc vật. Đây là truy hắn biển sâu bạch tuộc phun ra tới độc vật. Độc tố hiệu quả rất mạnh. Nếu axit dính lên một chút, liền đại thụ đều có thể ăn mòn đến sạch sẽ. Này chỉ biển sâu bạch tuộc tốc độ không mau, cho nên Cao Hàn mới có thể đem nó ném rớt. Nếu không hắn cũng không nắm chắc đối phó. Biển sâu bạch tuộc ấn nhân loại tu vi cấp bậc tiến hành phân chia, ít nhất ở tam đẳng trở lên. Hắn hiện tại cũng không có nắm chắc đối phó. Liền ở hắn đi rồi không bao lâu, nốt ruồi đen nam mang theo Lâm Vân đi vào nơi này. Phát hiện biển sâu bạch tuộc lưu lại độc tố. Cứ nhiên là biển sâu bạch tuộc. Thứ này độc thật sự. Hắc mệt nam trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Biển sâu bạch tuộc bản thân thực lực không cao, nhưng là bởi vì nó độc tố rất lợi hại, cho nên cấp bậc bài đến tương đối cao. Hắc lão đại vì làm buôn bán, dưỡng mấy chi lính đánh thuê. Có khách hàng thích biển sâu bạch tuộc độc tố, đã từng phái một chi lính đánh thuê tiến vùng thiên tai lấy độc tố. Kết quả đã chết một nửa nhân thủ. Từ kia lúc sau, thủ hạ của hắn cũng đều đối biển sâu bạch tuộc kiêng kỵ không thôi. Hướng nơi nào chạy? Hắc bệnh nam quay đầu hỏi Lâm Vân. Lâm Vân nhìn đến trên mặt đất độc tố, da đầu cũng một trận tê dại, không dám tùy ý chỉ phương hướng, liền chỉ hướng Cao Hàn rời đi phương vị. Hắn cũng cho rằng những người đó nói hắc y nam chính là hắn gặp qua Trung Ly Đình Châu. Trong lòng nghĩ nam nhân như vậy lợi hại, hẳn là có thể giải quyết những người này. Lúc này, động đất đột nhiên kịch liệt chấn động một chút, cùng với biến dị sinh vật bén nhọn tiếng hô. Đầu nhi, là cái kia hắc y nam phương hướng. Thủ hạ lập tức tranh công mà nói. Nốt ruồi đen nam suy đoán bọn họ mục tiêu khả năng chọc phải biến dị sinh vật. Hưng phấn nói, đều cho ta chú ý, tiểu tâm đi tới. Không cần khiến cho đối phương chú ý, đoàn người lập tức miêu thân thể đi trước. Bất quá 20 tới phút, liền tới đến một mảnh vũng nước phụ cận. Dưới chân mang theo mùi tanh thủy, đã mạn quá bọn họ chân. Bụi cỏ rất cao, không nhìn kỹ, cũng không biết này phụ cận kỳ thật là một mảnh thủy vực. Tĩnh lặng không khí sớm bị biến dị sinh vật phát ra thanh âm quấy nhiễu. Rất nhiều tiểu động cùng loài chim đều bay đi. Mặt đất lại một lần phát ra kịch liệt chấn động, phảng phất ở bên tai. Một cái thật lớn hắc ảnh đồng thời bao phủ xuống dưới. Nhân hình thể quá mức thật lớn, đem hắc trứng nam một đám người hoảng sợ. Kỳ thật chỉ là bóng ma, bò đến phía tây thái dương đem biến dị sinh vật thân ảnh kéo đến cực dài. Đãi kia đầu biến dị sinh vật rơi xuống đất, hai chỉ cua kiềm chừng hơn 10 mét như vậy trường. Màu trắng thân xác, kim sắc lông mềm, sao liếc mắt một cái nhìn qua giống con nhện. Kỳ thật nó còn có một cái ngoại hiệu kêu cơ ngõa đa mao quái. Là một loại thực hung tàn biển sâu quái vật. Cơ ngõa đa mao quái là một loại sinh mệnh lực thực ngoan cường hải quái. Liền núi lửa cực nóng cùng độc khí đều lộng không ngã nó. Dựa hai chỉ cua kiềm kẹp chết quá vô số nhân loại cùng đối thủ. Cho nên ở biển sâu quái vật xếp hạng bảng thượng, bài vị so cao, bọn họ cho rằng Cao Hàn chọc giận này đầu cơ ngõa đa mao quái. Thẳng đến mặt nước đột nhiên phiếm từng đợt, càng lúc càng lớn gợn sóng, mới nhìn đến mao quái đối diện còn có một đầu biển sâu quái vật. Tên khoa học to lớn đại giận, có rất nhiều móng vuốt, không thể so con nhện thiếu. Mặt ngoài là màu đỏ thẫm ngạnh xác, giờ phút này lại bị chọc ra mấy cái lỗ thủng. Không thể nghi ngờ là cơ ngõa đa mao quái kiệt tác. Nguyên lai là hai đầu hải quái ở đánh nhau. Khó trách động tĩnh như vậy đại. Thấy như vậy một màn hắc trứng nam lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu cơ ngõa đa mao quái đối thủ là Cao Hàn, thuyết minh thực lực của hắn rất mạnh. Còn như thế nào đánh? Cơ ngõa đa mao quái ở Hoa Quốc sinh vật sách tranh thượng. Định vị thực lực cấp bậc là thập cấp hải quái. Tổng cộng 15 cấp. Đối ứng nhân loại tu vi. Con số càng lớn, hải quái thực lực liền càng cường. Cơ ngõa đa mao quái tương đương với nhân loại nhị đẳng tu vi. Đây là đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh hải quái. Không phải bọn họ này đó thực lực nhỏ bé nhân loại có thể đối kháng. Đầu nhi, kia đầu đại giận thoạt nhìn phải thua. Thủ hạ áp lực kích động thanh âm. Không nghĩ tới tìm cá nhân. Cư nhiên còn có thể nhặt được lớn như vậy tiện nghi. To lớn đại giận thực lực tuy rằng không có cơ ngõa đa mao quái cường. Nhưng tốt xấu cũng là cửu cấp hải quái. Trên người hữu dụng bộ phận toàn bộ thêm lên. Kém cỏi nhất cũng có thể lấy lòng 300-400 vạn. Đúng vậy, đừng lên tiếng, chờ chúng nó đánh xong. Chúng ta lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắc bệnh nam thỏa thuê đắc ý mà gợi lên khóe miệng. Khóe mắt dư quang đột nhiên thoáng nhìn trầm mặc Lâm Vân. Đột nhiên lại nói, các ngươi hai cái, đi phụ cận thăm thăm. Nếu phát hiện nam nhân kia cũng ở, không cần kinh động đối phương. Trở về hướng ta báo cáo, là, đầu nhi, hai cái đứng ở phía sau bọn họ vẫn luôn không có gì tồn tại cảm người đột nhiên đáp. Sau đó liền phân hai cái phương hướng rời đi, Lâm Vân trên mặt không có lộ ra cái gì biểu tình. Trong lòng lại có điểm lo lắng. Hai người kia hắn biết, ngày thường chức trách chính là dò đường, bởi vì rất ít nói chuyện, cho nên ngay từ đầu hắn cũng không có chú ý tới. Mặt sau nốt ruồi đen nam làm cho bọn họ đi dò đường. Mỗi lần đều có thể mang theo tin tức kịp thời trở về. Vừa thấy chính là chuyên nghiệp, hắn còn trông cậy vào nam nhân kia cứu hắn, hy vọng sẽ không bị bọn họ trước phát hiện đi. Chi tiết thượng tốt xấu. Hắn vô pháp đoán trước, Cao Hàn ẩn nấp ở vũng nước nơi nào đó, thân thể bị bụi cỏ ngăn trở, trên người hơi thở cũng hết sức pha loãng, đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm hai đầu lại đánh lên tới hải quái. Mỗi lần chấn động, vũng nước mặt ngoài liền sẽ khởi từng đợt cuộn sóng, hắn tựa như một cái có kiên nhẫn con mồi, ngủ đông trong đó, hắc mệt nam cho rằng hắc lão đại phái cho hắn hai cái thủ hạ rất lợi hại. Nhất định có thể tìm được Cao Hàn. Lại không biết, Cao Hàn đồng thời cũng là một cái xuất sắc điều tra tay. Vũng nước sóng gợn chỉ cần có một chút không đúng, hắn là có thể lập tức nhận thấy được. Trên thực tế, đương trong đó một người xuất hiện ở hắn phụ cận thời điểm, hắn liền phát hiện, chỉ là hắn không biết đối phương là hướng chính mình tới. Còn tưởng rằng cùng hắn giống nhau là một cái kiên nhẫn người săn thú. Chỉ cần đối phương không đáng đến hắn, hắn cũng không đúng cố tình nhằm vào. Người nọ cũng không biết Cao Hàn trong lòng suy nghĩ. Đương hai bên khoảng cách chỉ còn lại có không đến 5 mét thời điểm, hắn thậm chí không có phát hiện Cao Hàn liền ở hắn phụ cận. Trong mắt còn ở hướng bốn phía xoay chuyển. Thấy như vậy một màn, Cao Hàn trong lòng dâng lên một tia khác thường. Người này phản ứng không giống như là đang chờ đợi ngư ông đắc lợi cơ hội. Ngược lại như là đang tìm cái gì. Ở hai đầu thực lực cường đại hải quái dưới mí mắt. Tìm biến dị sinh vật không có khả năng. càng như là ở tìm người. Như vậy xác định sau, đương đối phương khoảng cách hắn chỉ còn lại có không đến 2 mét thời điểm. Cao Hàn không hề do dự, tia chớp ra tay, đối phương nhìn đến Cao Hàn kia một cái chớp mắt, đôi mắt hiện lên kinh ngạc cùng kinh hoàng, lập tức chứng thực hắn suy đoán, người này cư nhiên là ở tìm hắn. Ai phái ngươi tới? Vừa mới dứt lời, đối phương liền kịch liệt giãy giụa lên, hai chân thậm chí làm ra tiếng nước. Cao Hàn không nói hai lời đem hắn đánh hôn mê, tùy tay ném đến một bên, nhanh chóng rời đi trận địa, bị hắn ném ở trong bụi cỏ người. Thân thể chậm rãi tẩm vào nước chung, sau đó biến mất không thấy. Hai đầu hải quái theo sau cũng phân ra thắng bại, to lớn đại giận cuối cùng bị thua. Cơ ngõa đa mau quái thắng được, theo dịch nó hai chỉ thật lớn cái kìm rời đi này phiến vũng nước. Cao Hàn nguyên bản cũng là đánh ngồi thu ngư ông thủ lợi ý tưởng. Hiện tại phát hiện phụ cận còn có một đám người, hắn liền không như vậy sốt ruột, ngược lại là đối diện hắc bệnh nam có chút ngồi không được. Hắn phái ra đi hai cái điều tra tay, chỉ đã trở lại một cái khác đến bây giờ cũng không có trở về. Hắn hoài nghi có phải hay không ra chuyện gì. Đầu nhi, chúng ta lại bất quá đi, khả năng sẽ đưa tới càng nhiều người. Thủ hạ nóng vội mà nói. Nốt ruồi đen nam tưởng tượng cũng cảm thấy đối. Cửu cấp hải quái thi thể, nhưng không thường có thể gặp được. Vậy ngươi mang vài người qua đi, giết không được liền tận lực đem người cuốn lấy. Chúng ta đem hải quái thi thể thu hồi tới, liền qua đi giúp các ngươi. Là, đầu nhi, đến nỗi ngươi. Hắc mệt nam sắc bén ánh mắt chuyển qua Lâm Vân trên người. Đem hắn mang đi nhận nhận người, đừng làm cho hắn ra vẻ. Nếu không liền đi tìm ta đệ đệ. Các ngươi đã nói qua rất nhiều lần, ta biết như thế nào phối hợp, không cần vẫn luôn nhắc nhở. Lâm Vân nghe đều nghe nị, hiện tại biết hắn đệ đệ liền ở đại môn vùng thiên tai, hắn nơi nào còn dám ra vẻ. Biết liền hảo, chúng ta đi. Hắc chứng nam nói xong liền mang theo mấy người hướng cửu cấp hải quái thi thể phương hướng sờ ép oạng. Còn lại người tắc mang theo Lâm Vân đi tìm Cao Hàn. Không có ngoài ý muốn nói, bọn họ kế hoạch hẳn là sẽ thành công. Nhưng Cao Hàn cũng không phải sẽ ngồi chờ người. Nốt ruồi đen nam nói xong không bao lâu, hắn cũng chiều cửu cấp hải quái thi thể qua đi. Hắn ly hải quái gần một ít, so với bọn hắn trước một bước tới. Bởi vì hải quái thi thể che đậy, hắc bệnh nam cũng không có nhìn đến đối diện Cao Hàn. Còn làm một cái thủ hạ đi bên kia, thủ hạ ở không hề phòng bị dưới tình huống, cùng Cao Hàn đánh cái đối mặt, sửng sốt một chút liền phải kêu gọi người tới. Lập tức bị hắn che miệng lại vạn ngã, sắc bén nhận chợt lóe mà qua, máu tươi từ hắn cổ bắn R. A tới, có vài giọt thậm chí diệt đến Cao Hàn trên người. Cao Hàn động tác lại nhanh chóng lại nhẹ đem người phóng đảo sau. Uyển chuyển nhẹ nhàng vọt đến bên kia. Lưỡi dao sắc bén cắp. M vào chuyển qua tới nam nhân ngực. Phụt một tiếng. Không tốt. Thanh âm rốt cuộc khiến cho nốt ruồi đen nam chú ý. Nhanh chóng xông tới. Vừa lúc nhìn đến Cao Hàn đem lưỡi dao sắc bén từ thủ hạ ngực rút ra hình ảnh. Sát khí tràn ngập. Phiếm hàn quang màu đen đôi mắt. Như một tôn sát thần dáng thế, bắn lại đây lợi mắt chợt làm hắc bệnh nam hậu bối dâng lên một cổ lạnh lẽo. Áo đen quần đen, gầy gầy cao cao, diện mạo cũng thực xuất chúng. Ba cái đặc thù đều cùng Lâm Vân hình dung nam nhân giống nhau như đúc. Hắc bệnh nam cơ hồ lập tức khẳng định một sự kiện. Cao Hàn chính là bọn họ ở tìm người. Cái kia gì, SCSS thường thắng hắc y nam nhân. Quả nhiên là ngươi, người ở chỗ này, đều cho ta lại đây. Hắc bệnh nam lập tức lớn tiếng kêu gọi. Cao Hàn không chút do dự tiến lên. Nháy mắt đi vào hắc mệt nam trước mặt. Trong tay đoản nhận đồng thời hướng cổ hắn hủy diệt. Hắc chứng nam lập tức dọa ra một thân lãnh nam. Đinh mà một tiếng, một khối tấm chắn xuất hiện ở trước mặt hắn. Vừa lúc ngăn chờ Cao Hàn đoản nhận. Lại chậm một bước, hắn tựa như bị gờ. SCS thủ hạ giống nhau, huyết bắn đương trường, một kích không thành, Cao Hàn cũng không lui lại, Ngược lại khi thân đi lên, Đoản Nhận trước nay liền không phải hắn giết địch thủ đoạn chi nhất. Chỉ một cái đối mặt, nốt ruồi đen nam liền biết, Cao Hàn cận chiến thực lực rất mạnh, tấm chắn cư nhiên đều ẩn ẩn không chịu nổi cảm giác. Hắc chứng nam càng đánh càng kinh hãi, thẳng đến khóe mắt dư quang thoáng nhìn người của hắn tới. Trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hô lớn, thực lực của hắn rất mạnh, không cần tới gần hắn, đều cho ta xa công. Nghe được đầu nhi nói, đại gia không hề tới gần, sôi nổi kéo ra khoảng cách công kích. Lâm Vân cố ý chạy trốn tương đối chậm, chờ hắn chạy tới, liền nhìn đến Cao Hàn trước sau bị vây quanh, lập tức trốn đến một bên. Hắn liếc mắt một cái liền nhận đồng Cao Hàn cũng không phải nam nhân kia. Tuy rằng khí chất có điểm tương tự, nhưng nhìn kỹ, kỳ thật khác biệt rất lớn. Người nam nhân này khí chất thực lãnh, lúc trước nam nhân kia lại cho hắn một loại thực tà dị cảm giác. Hoàn toàn chính là hai người, nhưng chính là người nam nhân này, cho hắn giác quan thứ 6, tồn tại kia một tia sinh cơ, liền ở trên người hắn. Lâm Vân có chút tò mò, muốn nhìn một chút hắn muốn như thế nào đối phó cái này cục diện. Bị vây quanh Cao Hàn không chút hoang mang lấy ra kia kiện chuẩn linh khí. Mặt trên phù chú đã thay tân nhân, không có phòng ngự, tất cả đều là công kích hình phù chú. Đương hắc bệnh nam mệnh lệnh mọi người công kích thời điểm, một mảnh thật lớn biển lửa lấy Cao Hàn vì trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Tức khắc vang lên vài tiếng kêu thảm thiết, ngọn lửa cắn nuốt nốt ruồi đen nam cùng hắn thủ hạ công kích. Tựa như một đầu phẫn nộ sư tử, mở ra mồm to nuốt rớt sau, lại tiếp theo nhào qua đi. Hắc bệnh nam nghìn cân treo sợi tóc lấy ra tấm chắn. Tuy rằng giữ được một cái mệnh, nhưng là tấm chắn cũng hoàn thành sứ mệnh, hoàn toàn hủy hoại, chuẩn linh khí. Lâm Vân xem đến trợn mắt há hốc mồm, đồng thời cái đếm rõ số lượng kiện pháp khí công kích. Trong đó còn có thượng cấp pháp khí, trừ bỏ chuẩn linh khí. Hắn không thể tưởng được mặt khác, người này cũng quá mãnh đi. Tuổi nhìn không lớn, cư nhiên tùy thân mang theo chuẩn linh khí. Chẳng lẽ là gia tộc nào xuất sắc tiểu bối? Lâm Vân lại lắc lắc đầu, hẳn là không có khả năng. Hắn trà trộn đế đô mấy năm, liền không có nghe nói qua gia tộc nào ra này một nhân vật. Triệt, nốt ruồi đen nam sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Nào còn dám lại đánh tiếp, chạy đều tới không? Cập, này một tiếng triệt cuối cùng cũng chỉ có chính hắn chạy. Bởi vì những người khác bị chuẩn linh khí thương đến sau, động tác không như vậy linh hoạt, ở chạy phía trước đã bị Cao Hàn lưu loát giải quyết rớt. Lúc này, hắc bệnh nam đã chạy trốn không thấy bóng dáng. Cao Hàn không có đuổi theo nốt ruồi đen nam, quay đầu lại xem Lâm Vân ẩn thân địa phương. Lợi mắt tựa xuyên thấu bụi cỏ che đậy vật, tinh chuẩn dừng ở Lâm Vân trên người. Lâm Vân lập tức chặt lại cổ, đột nhiên cảm thấy một màn này có điểm giống như đã từng quen biết tác giả Nhàn Thoại. Chữ sai lại không kịp sửa lại. Quảng cáo, cách chương.